Năm nay tôi 26 tuổi, cuộc đời trải qua khá nhiều sóng gió. Cái tuổi cần ổn định mọi thứ, nhưng với tôi, mọi thứ còn mông lung quá. Nhiều khi nhìn lại mình, thấy cuộc đời thật sương gió, thật khốn nạn. Ngày ấy, cách đây cũng lâu rồi, không nhớ từ bao giờ nữa. Khoảng 9 năm về trước, lúc đó tôi đang học đại học, năm nhất thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Thực ra, trước đó đã bắt đầu rồi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Và hình như bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu. Và tôi muốn tỉnh lại, nhưng mẹ tôi lấy bố tôi năm 17 tuổi, năm 18 sinh tôi. Mẹ tôi là kế toán của một doanh nghiệp nhà nước, bố tôi là kiến trúc sư, nay đâu mai đó. Tuổi trẻ của tôi là những ngày đẫm nước mắt, suốt ngày tôi sống trong uất hận, xấu hổ vì bố tôi có vợ hai bên ngoài. Vì công việc ông thường đi xa, hết dự án mới về, có khi là một tháng, có khi là cả năm. Bạn bè thì gọi tôi là thằng mồ côi, có nhiều thằng độc miệng còn hỏi đều, bố mày có đưa bà hai về không? Lúc còn nhỏ, tôi chưa hiểu hết nỗi đau, tôi chưa hiểu được tầm quan trọng của người bố trong gia đình. Bạn bè cứ có bố mẹ đưa đón, còn tôi, thùy thủy một mình. Mẹ tôi là người đàn bà cam chịu, nhẫn nhục, đôi khi là bất cần. Có những trận đòn bố tôi đánh mẹ tôi và mẹ chỉ biết khóc. Mẹ tôi cũng mấy lần định ly hôn, định bỏ đi, nhưng chẳng hiểu vì danh dự, vì cần người bố, cho nên chấp nhận chung chồng. Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ tôi đẹp, phải nói là rất đẹp. Cũng có nhiều lời ong tiếng ve, cũng có nhiều ông ham của lạ đến tán tỉnh khi bố tôi không có nhà, mẹ tôi đều từ chối. Tôi không thích kể về mẹ tôi đẹp thế nào, mông to ra sao, ngực lớn thế nào. Đó là những thứ phù du, chỉ cần nói rằng bà rất đẹp. Lúc tôi học cấp 3, tôi đã biết thủ dâm, nhưng chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra mẹ mình trong khi thủ dâm. Mặc dù mẹ tôi chẳng bao giờ giữ kẽ với tôi, mẹ tôi thường thay quần áo trước mặt tôi, tất nhiên chỉ thay áo lót và quần dài. Tôi vẫn sợ bố mẹ đến năm tôi học lớp 3, nên nhiều khi mẹ tôi đỉnh ngực trần cũng là bình thường. Có lần mẹ tôi tắm còn kêu tôi mang khăn mặt vào, mặc dù bà quay lưng lại nhưng tôi vẫn thấy hết. Chuyện cứ thế trôi qua, nhiều khi giặt quần áo cho mẹ, tôi còn thấy cả vết máu kinh khi mẹ đến ngày. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, vì mặc dù tuổi tôi cũng lúc đó đã hiểu hết. Bố tôi có con với người kia nên ít về, thường thì tháng về 1-2 ngày. Có đêm, tôi nghe thấy mẹ tôi khóc một mình, tôi chỉ muốn sang dỗ dành mẹ. Tôi còn nhớ, có lần tôi thủ dâm xong, cứ thế là ngủ quên mất không kéo khóa quần lại. Sáng hôm sau, mẹ tôi còn cười bảo, sao con đi ngủ lại để chim ra ngoài, nóng quá để cho mát à? Tôi chỉ cười thẹn thùng. Mùa đông đến, hai mẹ con thường ngồi trên giường xem tivi, đắp chăn bông. Mẹ tôi không sinh em bé nữa vì không muốn phải khổ thêm vì có người chồng như vậy. Mỗi lần đi công tác về, bố tôi lại hành hạ mẹ tôi cả đêm. Tôi biết vì sáng hôm sau mẹ tôi rất mệt mỏi và mắt sưng húp. Bố tôi lo mẹ tôi ở nhà có người khác nên cứ về là lại hành. Mẹ tôi tuy không nói ra nhưng tôi hiểu. Có lần bố đánh mẹ tôi giữa đêm vì bà không chịu quan hệ. Tôi chỉ láng máng nghe thấy tiếng mẹ bảo là tôi không muốn tù chung. Rồi tôi đậu đại học, tôi đi học cách nhà 100 km, tôi thường về nhà cuối tuần. Mẹ tôi xa chồng nên càng ngày càng xinh đẹp, mỡ màng hơn, trông cứ như gái còn son. Chuyện bắt đầu khi tôi nhận được điện thoại của dì tôi về quê vì mẹ tôi mổ ruột thừa. Lúc đó mổ ruột thừa cũng là lúc chung phẫu chứ không phải là kiểu phẫu như bây giờ. Tôi vào viện thăm mẹ tôi. Ở bên mẹ tôi, mấy ngày thì đưa về nhà. Về nhà hàng ngày vẫn phải thay băng, chịu khó đi lại để cho quen. Ngày đầu thì dì tôi thay băng cho mẹ tôi, còn hôm sau mẹ tôi tự thay. Tôi thương mẹ bảo để con làm cho. Mẹ tôi cười bảo, con đúng là đứa có hiếu. Tôi lúc đó chỉ nghĩ là mổ ruột thừa ở trên bụng, ai dè là nằm sâu xuống dưới chỗ kín. Tôi kéo quần mẹ xuống sát, rồi mà vẫn vướng nên cứ nhích dần xuống. Mẹ tôi cũng ngại nhưng đã lỡ rồi. Hơn nữa, mẹ con tôi cũng không có giữ kẽ lâu rồi. Tư Đẩn kéo hết quần lót mẹ xuống để thay băng. Khi mổ tuyệt thừa, bác sĩ bắt vệ sinh, tức là cạo hết lông mu đi. Tôi không biết nên mắt cứ trố tròn, vì trước đó tôi đã thấy chỗ ấy mẹ nhiều lần rồi, đều có lông đen. Mẹ tôi như hiểu ra, cười giải thích cho tôi hiểu vệ sinh và nói là đấy, đấy là nơi 20 năm trước con truy ra đấy, đau lắm mới sinh được ra anh đấy. Tôi cười nhìn vết mổ mẹ thì ít, mà nhìn nơi tôi sinh ra thì nhiều. Tôi cũng không muốn tả bố mẹ cho tôi to như thế nào, hồng hào ra sao, mu cao thế nào, mà chỉ có thể nói rằng sau này và đến bao giờ, dù qua tay nhiều người đàn ông, nhưng chưa ai to và múc như mẹ tôi. Ngày hôm sau, tôi được thay băng cho mẹ lần nữa, đó cũng là lần cuối. Từ lần sau mẹ tôi tự tay vì bà đã đỡ hơn. Chẳng hiểu sao từ lần đó tôi bị ám ảnh, tôi chỉ muốn cuối tuần về gặp mẹ. Nếu trước đây thủ dâm tôi không nhớ về mẹ, còn bây giờ tôi luôn nghĩ ra chỗ ấy mẹ lúc đó để thủ dâm. Tôi lấy quần lót của mẹ để đầu giường, để hôm sau mẹ nói là gió bay đâu mất. Nếu trước đây tôi không nhìn mẹ bằng ánh mắt nhục dục thì giờ khác, tôi luôn nhìn vào chỗ đó của mẹ, đôi khi vẫn tranh thủ trêu mẹ bằng cách sờ đi mẹ. Mùa đông ấy, hai mẹ con xem tivi trên giường, đắp chăn bông, đang xem phim trường chẳng hiểu sao, giữa cuốn băng lại là phim cảnh sách. Có lẽ để tránh công an bắt nên người thâu đĩa làm thế. Lúc đó chẳng hiểu sao mặt tôi đỏ bừng, mẹ tôi xấu hổ quay đi, vì trên màn hình là hai người trần truồng đang quan hệ với nhau, họ xê la rất to. Tôi đứng dậy, lấy điều khiển tắt tivi rồi về phòng một mình. Mẹ tôi cũng đi ngủ và không nói một lời nào. Đêm đến, tôi không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, tôi định bắt xe đi học sớm. Mẹ thư dọn hành lý cho tôi. Vô tình, bà thấy quần lót của bà ở dưới giường của tôi, những hai tháng. Tôi đến danh vào phòng khi đã thấy bà ngồi đầu giường tôi, vẻ mặt thẫn thờ. Sao con lại làm như thế? Sao con giấu quần lót của mẹ? Con... Bà chạy vào mình khóc thút thít. Mẹ tôi, bà là người mạnh mẽ nhưng cũng rất tình cảm và yếu lòng. Tôi thu xếp hành lý định đi, rồi qua phòng mẹ chào một câu. Bà nằm trong chăn khóc, tôi bỏ chăn ra vỗ về. Con xin lỗi, con bị ám ảnh về cái đó của mẹ, nên... Tôi bỏ lửng giữa câu. Con đi học ngoan nha, học tốt, đừng làm điều gì sa ngã. Vâng. Tôi đi ra đến cửa. Đi rồi nhưng quên mất chưa xin tiền đóng học nên quay vào phòng mẹ. Mẹ ngỡ tôi đi rồi nên thay quần áo định đi ăn sáng rồi đi làm. Lâu rồi tôi mới thấy mẹ thay đồ. Lần này không giống như những lần trước, bà thay cả quần lót vì nghĩ tôi đi rồi. Lông của mẹ đã mọc lún phún trở lại, màu đen. Mẹ tôi ngỡ ngàng, lấy áo che lại. Tôi đứng như trời trồng, bỏ tứ đồ xuống. Không hiểu sao lúc đó tôi có thể làm thế, như ma sư quỷ khiến. Tôi lao vào mẹ, đè mẹ xuống giường mà cưỡng hức mẹ. Mẹ tôi cào cấu van xin, khóc lóc nhưng không hề la mắng tôi, vì mẹ thương tôi, mẹ chỉ có mình tôi. Tôi mặc kệ, cứ lao vào như hổ đói. Lúc đó mẹ tôi đã trần truồng rồi nên không khó để tôi chạm vào đó. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói, mẹ hại con rồi, trời ơi con tôi, bỏ mẹ ra ngay. Tôi không còn biết đất là trời. Mặc mẹ cào cấu sách hết lưng, tôi vẫn cố gắng đưa cái ấy của tôi vào trong nơi mà như mẹ nói, 20 năm trước con đã sinh ra ở đây. Hồi lâu, mẹ tôi biết không thể làm gì khác vì tôi quá khỏe. Hơn nữa, lúc đó như con hổ đói, mẹ tôi buông tôi, bà chỉ nhắm mắt và khóc. Còn tôi cứ ấn chỗ ấy tôi vào thật mạnh chỗ ấy của mẹ. Lần mẹ mọc mới mọc lý nhú, sau lần cạo trước nên làm tôi đau đau nhưng thích thú. Tôi chưa quan hệ bao giờ, chỉ thấy trên phim sách nên cũng chẳng biết làm kiểu gì. Lúc đó cũng không còn tâm trí nào mà nghĩ, chỉ biết là tôi dập như điên. Mẹ tôi khóc to thêm, trên là nước mắt rơi, bên dưới mẹ dù không muốn nhưng nước nhởn chảy ra rất nhiều. Tôi dập một lúc rồi xuất tinh trong mẹ. Lúc quan hệ tôi không nhìn xuống dưới vì mải nhức nhìn mặt mẹ. Lúc xuất tinh tôi mới để ý chỗ ấy mẹ thật đẹp, hồng hào. Lâu rồi bố tôi không đụng đến. Xong mẹ tôi không nói gì, lấy chân đắp kín đầu khóc. Tôi mặc quần áo rời đi ngay, cuối tuần sau tôi không về, tuần nữa cũng vậy, tôi ân hận quá. Mẹ tôi thương con, nhớ tôi nên gọi điện bảo tôi về. Lúc đó chưa có điện thoại di động phổ biến như bao giờ, mà phải nhờ người nhắn tin cho, nghe điện thoại cũng mất tiền. Tôi về nhà sau gần một tháng, mẹ tôi gầy hơn, bà cố tỏ ra không có gì, nhưng tôi biết mẹ buồn. Bữa ăn tôi cũng không nói gì, không hỏi han gì. Cả hai im lặng đến đáng sợ. Tôi xem tivi nhưng không ngồi cùng mẹ nữa, mẹ trên giường còn tôi ở dưới đất. Hết tin, tôi định đi về phòng ngủ thì mẹ tôi mở lời. Con hãy quên chuyện đó đi, đó là loạn luân, là điều không thể có ở thế giới này. Mẹ đã làm hại con, lẽ ra mẹ nên cẩn thận hơn, vì mẹ không ngờ là con đã lớn, trong mắt mẹ con vẫn là đứa trẻ. Con xin lỗi, con bị ám ảnh khi thay băng cho mẹ, con thương mẹ, sao bố lại đối xử với mẹ như vậy chứ, cuộc sống thật không công bằng. Từ nay con hãy học tốt, đừng để chuyện đó xảy ra nữa, hãy quên nó đi. Mẹ cũng khao khát lắm chứ, mẹ cũng là con người, nhất là mẹ thấy đàn ông lâu rồi, nên cái gì cũng có giới hạn. Tôi nhìn vào mắt mẹ, mẹ lại như muốn khóc, mẹ cố giấu như tôi biết mẹ sắp khóc. Tôi đến bên mẹ lau nước mắt, rồi lại không kiềm chế được mình. Mẹ tôi chỉ im lặng, lần này bà không để tôi ra, chỉ khóc và khóc. Tôi ra rất nhanh, mẹ không quay mặt đi nữa, mà vuốt má tôi, xoa lưng tôi. Con đã lớn thật rồi. Mẹ cứ khóc mãi, tôi mệt quá, cũng không để ý gì. Mẹ tôi bảo, lần cuối con nhé, con về phòng đi. Con muốn ở lại đây với mẹ đêm nay, mai con đi rồi. Mai mẹ chở con ra bến xe sớm, con ngủ đi. Đêm đó, tôi đã trở thành người đàn ông đứng nữa, đã bị mẹ phá mất chim rồi. Mẹ tôi không khóc, khi nửa đêm tôi luồn tay vào chỗ ấy mẹ mà sờ, cũng không nói gì khi tôi để chỗ ấy tôi vào chỗ ấy của mẹ. Cũng không bảo tôi xuất ra ngoài, mẹ chỉ cam chịu, không rên la, không gì cả. Chị im lặng, đêm đó tôi và mẹ quan hệ tới 4 lần. Sáng hôm sau, mẹ tôi chở ra bến xe cách nhà 4 cây để đi học. Cũng chẳng ai nói gì, không khí thật nặng nề. Để tôi xuống rồi mẹ về ngay. Tôi thấy mẹ đi vào tiệm thuốc bên đường. Tôi biết mẹ vào đó làm gì. Còn vào làm ngoài mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Mẹ đeo khẩu trang. Tôi không to cao nhưng đẹp trai, ăn nói có duyên, lãng mạn và khuôn mặt khả ái. Con gái thích tôi thì không thể kể hết. Giảng đường đại học hơn 400 người, đã từng có người con gái ném giấy làm quen với tôi trong giờ học. Nhà tôi không giàu, cũng không đến mức khó khăn. Bố tôi làm ra tiền, ông tuy có người khác bên ngoài, nhưng không bao giờ để tôi thiếu thốn gì. Tôi cũng là người tự lập, không thích đòi lĩnh gì. Tôi không thể nào tập trung học, vì luôn căng cánh trong những lần câu hỏi, những hoài nghi. Tại sao mình lại làm như thế? Tại sao mình còn mặt mũi nào nữa mà sống? Tại sao mẹ lại đồng ý để mình làm thế? Mẹ là người dâm dục hay mình không phải là con ruột của mẹ? Không, không thể. Mẹ là người đứng đắn, chưa bao giờ có điều tiếng gì. Thậm chí trên tivi người ta hôn nhau mẹ cũng ngượng nữa là. Mà mình thì không thể là con nuôi của mẹ được. Vậy thì tại sao? Tại sao? Mình phải hỏi cho rõ ràng. Tôi tự nhủ, tuần này tôi về quê sớm một ngày, không phải vì nhà nhớ mẹ, không phải vì là cần quan hệ. Tôi cũng chẳng nhớ đến lúc đó, lúc tôi nằm trên mẹ, như loạn luân cảm giác say dứt lắm chứ không sung sướng gì, dằn vặt lắm. Tôi chỉ muốn biết tại sao, cho những câu trả lời, cho những mối nghi ngờ còn đọng lại. Mẹ cũng chẳng ngạc nhiên khi tôi về sớm, có lẽ mẹ nghĩ rằng tôi về vì chuyện ấy. Có lẽ mẹ nghĩ rằng thằng con trai mới lớn như tôi cần sự giải tỏa. Mẹ đi chợ mua đồ nấu ăn, bữa cơm lại im lặng đến dễ sợ. Không ai nói gì, không ai mở lời trước. Mẹ vẫn gấp thức ăn cho tôi như hồi nhỏ, khác nhau là bây giờ mẹ bẽn lẽn hơn. Buổi tối, tôi qua phòng mẹ, phòng bố mẹ ngay sát bên phòng tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài. Mẹ lại ngồi một chỗ, lại im lặng. Tôi nằm xuống đùi mẹ như hồi xưa, mẹ xoa đầu tôi rồi lại khóc thút thít. Mẹ day dứt quá con à, mẹ chưa làm điều gì sai với bố con, dù bố con đối xử với mẹ không ra gì. Tại sao mẹ lại không bỏ bố đi lấy người khác? Mẹ đẹp và trẻ vậy mà. Cũng mấy lần làm đơn ly hôn, nhưng ông ấy không ký. Đến khi ông ấy đồng ý, thì mẹ lại không muốn con mất bố, có bố vẫn hơn. Con có phải là con ruột mẹ không? Sao con lại hỏi như vậy? Mẹ đã từng chỉ cho con biết nơi con đã sinh ra, mẹ đã đau thế nào. Tại mẹ để cho con làm thế chứ gì. Cũng chẳng biết sao nữa, có lẽ tại bố con đi suốt ngày nên mẹ chỉ gắn bó với con là người thân duy nhất nên mẹ đã không giữ ý với con. Mẹ sai lầm khi đối xử với con như thế, con vẫn là đứa trẻ, con lớn thật rồi. Con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Quên đi con nhé, con còn tương lai, còn vợ con sau này, coi đây như là một bài học giới tính, bài học xương máu sau này. Con thấy mẹ vào tiệm thuốc, mẹ mua thuốc gì vậy? Tôi giả vờ hỏi. Thuốc tránh thai khẩn cấp con à, con còn trẻ, quan hệ cả đêm như thế, lại thường dùng biện pháp tránh thai. Mẹ sợ mẹ có em bé, như thế thì chết mất. Chả hiểu sao uống thuốc tránh thai vào, mẹ bị sổ huyết mấy hôm, bây giờ cũng hết rồi. Có lẽ tại mẹ chưa bao giờ uống nên thế. Muốn có em bé là có được ngay đâu. Hơn nữa, con có lúc run sợ nên xuất tinh nhanh mà. Mẹ nhạy lắm, háng mẹ rộng mà, người ta bảo thế. Mẹ tha thứ cho con nhé, con sẽ học tốt. Ừ, con đi về ngủ đi. Tôi đứng dậy ra về, lúc này mới để ý mẹ tôi mặc áo ngủ mỏng thật đẹp. Cả đêm đó tôi mất ngủ, phòng bên kia cũng là những tiếng thở dài, những cánh trở mình của mẹ. Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Ở nhà, mẹ mặc rất kín đáo. Tôi chở mẹ lòng vòng đi chợ. Lâu rồi, mẹ không bám eo tôi như trước. Mẹ vẫn ngại, mẹ giữ khoảng cách. Chiều về, tôi lên giường ngủ ngay, mệt mỏi. Khi dậy, tôi không thấy mẹ đâu, tôi đi tìm. Hóa ra, mẹ đang tưới cây ở vườn. Tôi chạy ra giúp mẹ. Hai mẹ con lại chơi trò như ngày xưa. Tôi lấy vòi nước giả vờ tưới cây về làm mẹ ướt. Mẹ chạy lại rằng lấy vòi nước định té ít tôi. Tôi thấy mẹ cười, lâu rồi mới thấy nụ cười đáng yêu ấy. Mẹ tôi như một đứa trẻ. Đang là cuối mùa đông, chuẩn bị chuyển sang mùa thu, nên mẹ tôi chỉ mặc áo dài tay, nước làm tổn ra cơ thể mẹ. Tôi lại tới nước, mẹ lại chạy lại chỗ tôi bịt vòi nước lại. Và trong lúc tôi đẩy, tôi đã làm mẹ ngã. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi quên hết lời hứa, lại nằm đè lên mẹ. Mẹ cũng không nói gì, im lặng, nụ cười tắt hẳn, lại khóc khi tôi cởi giãn chiếc áo của mẹ xuống. Rời đến chiếc quần dài, quần lót, lòng mẹ đã mặc dài hết, đen và mềm mại. Tôi không như những lần trước, cứ đưa chỗ ấy vào rồi dập ngay. Lần này tôi sờ chỗ ấy mẹ, tại nó kích thích tôi quá, nó múc mít và nhiều lông. Nước ngấm qua quần áo mẹ, ngấm vào cả chỗ ấy của mẹ ướt hết. Mẹ nhắm mắt, hất tay tôi ra, mẹ vẫn ngại, vẫn say sức. Ngay tại vườn nhà, vòi nước chưa kịp vặn lại, tôi đã quan hệ với mẹ ruột của mình. Tôi lại đưa chỗ ấy tôi vào chỗ ấy mẹ, nơi mà tôi đã sinh ra, thật ấm áp và khít. Nó mút chặt lấy cu tôi. Tôi không muốn tập, chỉ muốn để im để cảm nhận. Mẹ tôi cũng không để tay ra, im lặng và chờ đợi. Chừng một lúc tôi cũng ra, mẹ không đứng dậy ngay, cứ nằm dưới đất, trần truồng. Tôi mệt quá, nên cũng nằm đủ ra. Một lúc, tôi lại đẩy dậy nhìn mẹ, nhìn cái nơi mà tôi sinh ra, nơi mà tôi vừa xuất tinh vào. Một dòng nước đục đục chảy ra, tôi tắt vòi nước, mẹ cầm quần áo đi vào. Hôm sau, bố tôi về, cũng khá lâu, có lẽ đến khoảng 3 tháng, cả tôi và mẹ đều không mong muốn. Càng chẳng ai chờ đợi, lần nào về cũng vậy, cũng hỏi thăm vài câu, học hành thế nào rồi, và mai tôi phải đi học rồi, nhưng tự nhiên tôi chẳng muốn đi một chút nào. Bữa cơm vẫn như mọi lần, cũng chẳng ai nói với nhau câu nào, cũng chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ mẹ tôi lại hỏi vợ con của bà hai dạ này thế nào rồi à? Tôi cũng ăn nhanh rồi đứng dậy vào phòng. Buổi tối, mẹ giật tôi ngủ sớm mai đi học, bố tôi ở nhà một tuần. Lặng tôi cứ xuống sao, lo lắng, buồn chồn không đâu. Tôi cũng không thể ngăn cản mẹ tôi ngủ cùng bố. cũng không thể đạo bảo bố đi sớm. Tôi biết từ lâu rồi bố mẹ tôi ít quan hệ, nhưng đàn ông khi có bồ bên ngoài, họ thường ít quan hệ với vợ mình, nhưng thường hay ghen tuông, họ sợ vợ mình có người mới. Đàn ông là thế, ích kỷ mà. Vì thế, dù ít khi quan hệ, nhưng mỗi lần quan hệ là mỗi lần mẹ tôi vất vả, vì ông thường hành hạ mẹ tôi sau bao ngày tháng xa cách. Cứ mỗi lần bố tôi về, là đêm đó tôi không ngủ được vì những tiếng xem. Hôm nay, tôi biết điều đó sẽ xảy ra, tôi không ngủ được. Phòng bên là những tiếng thì thầm đủ để tôi nghe rõ. Bố mẹ vẫn nghĩ tôi là thằng thanh niên đặt lưng là ngủ, tôi lớn rồi mà. Em không muốn, hôm nay em mệt. Mệt gì, lâu rồi mà. Em không còn cảm giác nữa. Em không thể quan hệ khi nghĩ đến anh và người kia. Em không quên cảm giác phản bội. Cô là vợ tôi, cô phải chấp nhận. Tuổi tiếp theo, điều gì đến cũng đến. Tiếng mẹ tôi thở dài, tiếng quan hệ, tôi im lặng. Cả đêm tôi không ngủ được, tôi chờ mình. Có lẽ mẹ cũng nghe tiếng. Sáng hôm sau, mẹ dậy sớm nấu ăn rồi đưa tôi ra bến xe. Tôi cũng chẳng hỏi gì, chẳng ai nói gì, lại im lặng. Ra bến xe, mẹ bảo tôi đừng về nhà làm nhiều nữa, lo học hành. Tôi biết đợt này mẹ không muốn tôi về vì hai lý do. Vì bố tôi có thể ở nhà lâu dài, và vì mẹ cũng muốn mọi chuyện qua đi. Tôi ngồi trên xe mà lòng nặng trĩu, buồn vu vơ. Tôi là đứa thông minh, học hành cũng khá, nhưng gần đây vì chuyện đó mà tôi lơ đãng nhiều. Đợt này nên tôi quyết tâm học tốt. Nhưng trong đầu tôi cứ ám ảnh hình ảnh quan hệ với mẹ, hình ảnh hai mẹ con nghịch nước ở vườn, rồi hình ảnh mẹ trần truồng nên học tập chung. Vì thế cuối tuần tôi lại về. Mẹ tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Bố tôi cười bảo, học hành gì mà tuần nào cũng về thế. Tôi chỉ cười bảo, tại nhớ nhà quá. Đêm ấy tôi cũng không ngủ được. Mai đi rồi, hôm nay mình làm tí nhé. Cả tuần nay rồi. Tiếng bố tôi. Không, em đã bảo em không còn cảm giác nữa, để yên em. Hóa ra cả tuần nay bố mẹ tôi không quan hệ. Tôi hiểu tính mẹ tôi. Có vẻ như bố tôi không chịu, cứ ép mẹ tôi quan hệ. Vì tôi nghe tiếng xem của bố, tiếng trách móc của mẹ, cả tiếng nhúc nhát. Rồi tôi lại nghe tiếng mẹ khóc. Tôi sợ tiếng khóc ấy vô cùng. Đã bao lần mẹ khóc vì tôi. Nếu mẹ khóc thì ở bên tôi là cảm giác tội lỗi, thì bây giờ có lẽ là bị bất lực trước cuộc sống này. Mẹ chưa bao giờ khóc trước mặt bố, kể cả khi biết bố ngoại tình. Vậy mà hôm nay mẹ khóc. Mẹ không phải là người yếu đuối. Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối, mà đã phải mạnh mẽ trong khoảng thời gian quá dài. Bao năm mẹ tôi mạnh mẽ là thế, nhưng bây giờ. Một lúc tôi thấy mẹ dậy đi vệ sinh, tiếng nước máy chảy, tôi cũng dậy ngồi một lúc xem mẹ làm gì. Mẹ tắm xong đi xuống bếp ngồi một chỗ lại khóc, khóc nhỏ nhỏ như sợ tôi biết. Tôi lại gần đặt tay lên vai mẹ rồi ôm mẹ từ phía sau như đứa trẻ. Mẹ không phản ứng, nín khóc nhưng vẫn sụt sịt. Sao mẹ tắm muộn vậy, trời hơi lạnh mà. Mẹ muốn cột rửa những thứ nhớ nước cho mẹ con à. Tôi cảm nhận được bầu vú mẹ ấm áp, lấy hết sức can đảm tôi xoa lên hai bầu vú mẹ. Mẹ lại im lặng. Tôi bế mẹ đặt xuống sàn bếp. Mẹ không nhắm mắt như những lần trước, mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm làm tôi cũng ngại. Tôi từ từ kéo áo mẹ lên. Mẹ đi ngủ chỉ mặc áo ngủ mỏng, không mặc đồ lót. Chỉ cần kéo áo lên là mẹ tôi đã trần truồng rồi. Đèn bếp mờ mờ nhưng tôi thấy rõ bầu vú mẹ. Tôi hôn như một đứa trẻ, chưa biết mút vú là gì, chỉ biết vú như một trẻ con. Vú mẹ tôi vạm to và săn cứng. Mẹ nằm dài giữa thẳng chân ra, không phản đối cũng không từ chối. Tôi đưa chỗ ấy vào vì mẹ mới tắm nên cảm giác thật ướt át. Cung tôi không to như dài, mẹ cũng chưa bao giờ để ý đến cung tôi, cũng chưa nhìn nó bao giờ khi quan hệ. Tôi tập như vũ bão, như là quen với bố. Mẹ tôi không xem, không cảm xúc, cũng không nói gì. Bà chỉ vuốt lưng tôi như đứa trẻ, thỉnh thoảng xoa ngực tôi. Tôi cũng chưa biết, tôi được. Chỉ biết nằm lên mẹ mà ấn sâu vào. Mẹ sợ bố thức dậy nên thỉnh thoảng lại ngó lên cửa bếp. Tôi biết bố tôi không bao giờ dậy đêm. Khi sốc tinh tôi ôm mẹ thật chặt, thực sự cảm giác giống tê người. Từng vòng tinh bắn sâu trong mẹ. Lúc tôi dập thì mẹ không phản ứng, Nhưng khi tôi bế tinh thì mẹ lại ôm chặt lấy tôi. Đùi mẹ khép lại, chẳng hiểu sao chỗ ấy mẹ bóp chặt cô tôi, làm tôi tức u gần chết. Tôi biết mẹ lên đỉnh rồi. Mẹ mặc áo vào rồi ngồi lên ghế. Mẹ không tắm nữa à? Của con ra nhiều phần lắm. Không, mẹ muốn giữ lại của con. Con đi ngủ đi, mẹ cần yên tĩnh một chút. Rồi mẹ lại khóc. Tôi mệt mỏi chẳng muốn tốt sành, đi về phòng ngủ. Qua phòng bố mẹ, tiếng gáy của bố thật to. Sáng hôm sau, tôi và mẹ tiễn bố đi. Như bao lần trước, ông chỉ bảo sẽ không biết khi nào về vì công việc nhiều. Tôi biết, ông chỉ nói vậy, chứ chẳng có công việc nào ngoài cái gia đình thứ hai của ông. Tôi và mẹ khóa cửa vào nhà. Tôi cũng chuẩn bị đi học chiều. Buổi trưa, tôi tranh thủ ngủ một chút để chiều đi. Bất ngờ mẹ vào phòng tôi. Mẹ mặc áo đêm qua, thật vui vậy. Mẹ có lỗi với con, với tất cả. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con. Mẹ đừng nói thế. Tại con thú trong con không kiểm soát được. Hôm nay sẽ là lần cuối, một vài lần và mãi mãi. Mẹ sẽ không bao giờ cho phép con làm thế nữa. Thế là loạn luân. Trên đời này làm gì có người mẹ nào để con mình quan hệ chứ. Mẹ chết mất. Hu hu, mẹ lại khóc. Tôi ghét khóc lắm rồi. Mẹ bảo là lần cuối nên tôi lại ôm chặt lấy mẹ. Tôi chưa bao giờ hôn mẹ, cũng chưa hôn ai bao giờ. Hôn vào má mẹ thì có. Tôi định hôn mẹ, miệng mẹ tôi chuyến chín đẹp lắm. Nhưng mẹ đẩy tôi ra không cho hôn. Có lẽ mẹ xác định là lần cuối nên chủ động hơn. Mẹ kéo khóa quần tôi xuống, nhìn cu tôi lần đầu. Mẹ tự cầm cu tôi cho vào chỗ ấy mẹ. Chỗ ấy mẹ cũng xỉ nước. Con người mà, dù thế nào cũng không tránh khỏi khi lật nghiệp ngã. Nước nhờ mẹ tôi ra nhiều vô cùng, ướt cả đệm, chảy ra cả háng mẹ. Mẹ chủ động nên tôi thoải mái hơn, vừa tập vừa bóp bố mẹ như vũ bão. Mẹ xin khẽ, lần đầu tôi thấy mẹ xin, dù là rất khẽ. Còn tôi thì sướng không tả nổi, sập như muốn nát chỗ ấy mẹ. Mẹ xoa mông tôi kéo vào sâu hơn. Con sướng quá mẹ ơi, tôi không kìm nén được cảm xúc của mình. Tôi ra rồi mà vẫn muốn nữa. Mẹ hiểu nên không để tôi ra khi quan hệ xong như những lần trước. Mẹ nằm im, nắm mắt, nhưng nhìn tôi chằm chằm như muốn nói điều gì. Mẹ là người cổ hủ, gia đình mẹ ta giáo. Mẹ tự nhủ với lòng mình là nếu ai nhìn thấy cơ thể mẹ sẽ là chồng mẹ. Bố con ngày xưa tán mẹ, ban đầu không yêu, nhưng vì đã ép mẹ quan hệ nên mẹ định không lấy bố, nhưng ngày xưa không như bây giờ, đành chịu. Mẹ kể. Vậy con cũng là chồng của mẹ rồi. Con không chỉ nhìn thấy cơ thể mẹ, mà còn mẹ bịt mẹ miệng tôi lại, không cho tôi nói tiếp. Cô tôi lúc này đã nhỏ lại, ướt sũng trong chỗ ấy mẹ. Mẹ đẩy tôi ra, tinh trùng tôi chảy dài xuống háng mẹ. Mẹ chẳng buồn lau, mặc áo rời thư mẹ phỏng tôi đi giặt. Con đi ngủ rồi đi học. Đây là lần cuối rồi, hạnh phúc tuổi sẽ qua mau. Sau này con sẽ ân hận vì chúng ta làm. Trời có mắt con à. Tôi im lặng, từ thu xếp hành lý ra đi. Tôi ra đi, lần này có cảm giác thanh thản hơn so như những lần trước. Cũng không đủ tiếc nuối điều gì. Cũng mong đó là lần cuối, lần cuối, lần cuối cho những sai lầm lạc lối. Tôi học rất giỏi, vì thế lên lần này tôi sẽ lấy lại những gì đã mất thời gian qua. Thời gian qua tôi lơ là quá, chảnh mảng quá. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ qua. Mọi thứ sẽ qua nhưng chưa từng xảy ra mọi chuyện lại trở về đúng nghĩa của nó. Có ai biết được rằng tâm hồn khi đã phần đục rồi, muốn cột sửa thật chẳng dễ dàng gì. Tôi không về quê vào cuối tuần nữa, cũng chẳng muốn về. Hình như bố tôi cũng không về, tôi đoán vậy. Lý do tôi không muốn về là vì tôi sợ đến mặt với mẹ, sợ con thú trong tôi lại thức dậy. Tôi chạy trốn, tôi trốn tránh một cách khổ sở. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ tôi khóc khi tôi quan hệ với mẹ, cứ nghĩ đến hình ảnh của mẹ là tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi giật mình khi trong bài học có nói về hình ảnh người mẹ. Tôi cảm thấy ân hận khi thằng bạn cùng phòng thường hay tự hào kể về mẹ nó. Cũng một tháng trôi qua, tôi chưa về nhà. Mẹ gửi tiền lên cho tôi vào cuối tháng. Mẹ cũng chẳng gọi điện lên như ngày xưa, tuần một hai lần trước khi chuyện tài đỉnh đó xảy ra. Tôi cũng chẳng gọi điện về nhà. Tôi lấy học tập làm niềm vui, quên đi mọi thứ. cũng chẳng yêu ai mặc dù có nhiều đứa con gái thích tôi. Sang tháng thứ hai, tự nhiên tôi nhớ giọng nói của mẹ. Không biết giờ mẹ sống thế nào, nhà có mình mẹ nên tôi đôi khi cũng lo lắng. Tôi đặt xe ra bưu điện gọi về nhà cho mẹ. Hồi đó, điện thoại di động không nhiều như bây giờ. Tôi phải xếp hàng, ghi số điện thoại cho cô nhân viên, chờ cô nhân viên quay số rồi vào buồng điện thoại để nói chuyện. Nhà tôi không ai bắt máy, mẹ đi đâu nhỉ? Tôi tự hỏi lòng mình, hay là mẹ đi chợ? Không thể nào, vì giờ này mẹ tôi thường ở nhà. Giờ đã là 7 giờ tối rồi, mẹ tôi không bao giờ ra ngoài vào giờ này trừ khi có chuyện gì đó. Vậy mẹ đâu mới được chứ? Tôi phân vân. Lấy xe đạp, định đi về nhà trọ, nhưng lòng tôi bất tức không nguôi, tôi quay lại. Là nhờ cô nhân viên gọi cho nhà bác hàng xóm bên cạnh. Bác ấy bảo mẹ tôi về quê ngoại hơn một tuần rồi. Đầu tôi như muốn nổ tung ra vì suy nghĩ, vì những câu hỏi, sao mẹ lại về quê ngoại nhỉ? Thường thì mẹ hay về quê ngoại vào dịp lễ Tết, thường thì chỉ 3-4 ngày là cùng. Hay ông bà ngoại có chuyện gì? Không thể, nếu có thì mọi người đã cho tôi biết rồi. Hôm nay đã là thứ sáu, tôi quyết định nghỉ ngày mai để về quê ngoại. Tôi cũng muốn về quê ngoại thăm ông bà, một phần vì muốn gặp mẹ. Tôi bắt xe về quê ngoại ngay trong chiều hôm ấy. Quê ngoại tôi cũng gần, bằng một nửa quãng đường từ nhà tôi đến nơi tôi học. Đi hơn một tiếng là tới nơi rồi. Ông bà ngoại tôi với cậu út, các bác gì khác đều xuống chơi xung quanh gần đấy. Ông bà vui khi thấy tôi về, mọi người đều rất vui, chỉ có trừ một người, đó là mẹ tôi. Bà tròn xe mắt nhìn thấy tôi đi từ cổng đi vào. Mới ngày nào mà anh đã lên thế này rồi? Học hành có tốt không? Có người yêu chưa? Ông tôi hỏi. Tôi chỉ gãi đầu cười. Hơn một tháng không gặp, mẹ tôi như cách xưa, trẻ hơn, đẹp hơn, tinh thần có vẻ khá hơn. Tôi chở mẹ đi chợ quê mua đồ về nấu ăn tối. Lâu rồi mới đi chợ quê. Mẹ ngồi sau tôi bên lãng, không chủ động ôm eo tôi như cách tự nhiên của ngày xưa nữa. Bà ngồi xa một chút giữ khoảng cách với tôi, cũng chẳng ai nói gì. Tôi cũng không muốn hỏi gì. Ra chợ, mọi người khen mẹ tôi trẻ, cũng có người khen tôi đẹp trai, cũng có người hỏi mẹ tôi sao không sinh thêm đứa nữa cho có anh có em. Mẹ tôi chỉ cười bảo sinh mình tôi là mệt lắm rồi. Trên đường đi về, tôi bắt chuyện với mẹ. Sao mẹ không sinh em cho con? Con biết rồi mà, mẹ đã nói rồi. Bố con như thế, mẹ con mình đã khổ lắm rồi. Mẹ không muốn em con khổ thêm nữa nếu nó được sinh ra. Hơn nữa, mẹ cũng không muốn sinh con với người mà mẹ đã hết tình cảm. Sao mẹ lại về quê? Mẹ nhớ ông bà, hơn nữa lâu rồi cũng không về thăm mọi người. Tôi biết mẹ nói dối. Mẹ về quê để tâm hồn thanh thản, để quên những gì đã xảy ra thì đúng hơn. Buổi tối, sau khi ăn xong, cả nhà đi ngủ. Tôi được phân công ngủ cùng mẹ vì nhà có 3 cái giường. Ông bà ngoại một giường, cậu mợ một giường, còn lại một giường cho mẹ và tôi. Mẹ tôi đã nổi lên nói với ông bà rằng không muốn ngủ cùng tôi, muốn tôi ngủ với ông, còn mẹ tôi ngủ với bà. Thôi, hai mẹ con đi ngủ đi, hai mẹ con ngủ chung có sao đâu. Gớm, năm ngoái tôi lên nhà anh chị, hai mẹ con cùng ôm nhau ngủ kìa, bà tôi nói. Nhưng bây giờ cháu nó lớn tuổi, đi học đại học rồi. Không như xưa bà ạ, lâu rồi con cũng chưa ngủ cùng mẹ, để cho hai ông cháu ngủ cùng nhau cho tình cảm. Mẹ tôi biện minh. Ông bà tuy thư giãn nhưng vẫn chung giường, hơi khác với những người khác. Ông cũng chẳng xa bà được một bước, nhưng cuối cùng mẹ đành ngủ cùng tôi trong buồng. Mẹ nằm trong, tôi nằm ngoài. Mẹ sai người vào trong, tôi chẳng ngủ được vì mùi thương của mẹ. Tôi chờ mình liên tục, mẹ cũng biết nhưng cứ sờ vờ nằm im. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ, lúc nào không hay. Nửa đêm to trời lạnh, tôi kéo tấm chăn mỏng của mẹ. Lúc đó tôi ngái ngủ nên chỉ hành động vô thức chứ không biết mẹ nằm bên cạnh. Tôi có thói quen ngủ hay gác chân nên tôi để chân lên mẹ. Có lẽ mẹ nghĩ tôi kiếm cớ xả vờ để đòi hỏi nên nhẹ nhẹ đẩy chân tôi xuống. Lúc này tôi mới nhận ra nhưng cũng chẳng nghĩ gì, cứ ôm mẹ từ phía sau mà ngủ đến sáng. Sáng hôm sau tôi dậy thì đã thấy mẹ dậy từ bao giờ. Mọi người đã đi ra đồng làm việc, còn lại mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp. Mẹ định bao giờ về nhà thế? Tôi hỏi. Mẹ giật mình khi thấy tôi đứng ở bếp tự bao giờ. Chắc thứ hai tuần sau con à? Bố có hay gọi điện về không mẹ? Tháng vừa rồi cũng một hai lần gì đó, con về quê ngoại làm gì, lo hỏng đi chứ. Con gọi điện về nhà không thấy mẹ nên lo lắng mới phải về thế này. Sao mẹ không nói với con? Mẹ cần tĩnh tâm sau những gì đã xảy ra con à. Quê nhà là nơi mẹ thanh thản nhất. Ở nhà một mình, đâu đâu cũng có hình ảnh của hai mẹ con mình. Mẹ cảm thấy tội lỗi. Mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, mẹ chẳng nhớ gì nữa. Mẹ cười thật to, như muốn chứng minh rằng mẹ đã vượt qua. Vâng, con cũng mong là thế. Con cũng quên rồi, coi như đó là tai nạn mẹ nhé. Cả hai chúng ta sẽ giữ bí mật này nhé. Mãi mãi nhé, mẹ nhé. Mẹ xoa đầu tôi như ngày xưa tự đưa tôi đi ăn sáng. Tối hôm đó, tôi lại được phân công ngủ cùng mẹ. Nốt đêm nay thôi, mai tôi phải quay lại trường học rồi. Hôm sau nữa, mẹ tôi cũng về nhà. Hôm nay, mẹ không quay lưng lại với tôi nữa. Mẹ thoải mái hơn một chút. Mẹ tâm sự hồi nhỏ, mẹ ở ngôi nhà của ông bà ngoại thế nào, tuổi thơ ra sao. Cả hai mẹ con chỉ có một cái chăn mỏng, nên mẹ nhường cho tôi. Có lẽ, với mẹ, nỗi sợ vô hình. Nếu là ngày xưa, là tôi đã chui vào chăn, giành chăn với mẹ, cười đùa khúc khích rồi. Còn bây giờ thì, tôi bắt chăn cho mẹ. Mẹ ngại đẩy ra, nhưng tôi cứ kéo lên bắt cho mẹ. Cuối cùng, hai mẹ con lại chung chăn và tôi quay lưng lại với mẹ bắt đầu ngủ. Mẹ vẫn thao tao, hỏi chuyện học hành, nhắc nhở học hành cho tốt. Mẹ, một lúc, mẹ tôi ngừng nói và bắt đầu ngủ. Nửa đêm, ở phòng bên cạnh, cậu mợ có tiếng lạ, làm tôi tỉnh giấc. Cậu mợ đang quan hệ, vì cậu mợ mới cưới được một thời gian ngắn, nên đang cố gắng có em bé sớm. Tôi không thể nào ngủ được, vì tiếng rên của mợ, dù rất nhỏ cũng đủ để tôi nhận ra, tôi dị ứng với tiếng rên ấy. Vì mỗi lần bố về là tôi trở mình, mẹ có lẽ cũng nghe tiếng rên đó, nhưng cứ giả vờ quay lưng vào tường mà ngủ. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi nóng ra người, cảm giác khó chịu. Cô tôi cứng lên và tôi muốn ngủ thợ thủ dâm quá. Cũng lâu rồi tôi chưa so ra, nhưng chẳng lẽ là thủ dâm khi mẹ đang nằm bên cạnh. Mẹ biết thì còn mặt mũi nào nữa. Tôi quay sang nhìn mẹ, lưng mẹ thật đẹp, mông mẹ thật đầy đặn, săn chắc. Tôi nghe nói những người phụ nữ quan hệ nhiều mông thử sệ, mẹ tôi thì khác như gái chưa chồng. Tôi không chịu nổi nữa, lại còn tay qua eo mẹ, ôm mẹ như điên qua. Mẹ cũng chẳng nói gì. Tôi đưa tay vào bố mẹ, có lẽ mẹ cũng biết tôi định làm gì nên giữ chặt tay tôi lại, đẩy tay tôi ra. Mẹ xoay người lại, nói nhỏ như sợ phòng bên nghe thấy. Con định thế này đến bao giờ nữa? Con định sống mãi thế này sao? Con bị sống cuộc sống trái luân lý thế này nữa sao? Rồi mẹ lại thích thích. Tôi quay lưng lại xấu hổ. Phòng bên cậu mợ cũng đến hồi cao trào. Mẹ khóc, tôi khó chịu quá. Tôi lấy gối mang gối đất nằm. Dưới đất bẩn và nhiều mũi, tôi gãi liên tục. Mẹ thương tôi quá, té mà xuống, nắm tay tôi kêu lên tường. Tôi lưỡng lự rồi cũng lên, nhiều mũi quá. Tôi nói thầm vào tai mẹ, con xin lỗi. Bên kia, phòng cũng vừa kết thúc. Cậu tôi rên thật to. Mẹ chủ động nắm tay tôi choảng qua eo mẹ. Tôi ngạc nhiên không nói gì. Mẹ vuốt ve tôi, kéo tôi lại gần hơn, làm cô tôi lại chạm vào mông mẹ. Cô tôi cứng quá rồi, mẹ biết. Mẹ đặt tay vào bố mẹ, áo lên ngực, mẹ căng tròn, đẫy đà. Một tay tôi bóp không hết. Tôi cọ sát cô tôi vào háng mẹ. Tay tôi xoa bụng mẹ. Tôi ngồi lườn lên qua quần dài, xoa lên mu mẹ. Thực sự mu mẹ cao quá. Tôi say say một lúc, tôi luồn vào quần lót, sang lên môi, chỗ ấy mẹ. Đưa một ngón trỏ vào chỗ ấy mẹ ngoáy ngoáy. Trời đất tối, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài hình ảnh mờ mờ. Tôi lật ngửa mẹ dậy, từ từ cởi cúc áo mẹ, rồi đến quần ngoài, quần trăng, thân thể mẹ ấm áp lạ kỳ. Tôi muốn hôn mẹ quá chừng, nhưng chưa hôn ai bao giờ nên. Tôi hút vú mẹ điên cuồng, hết bên này đến bên kia. Mẹ cũng như bao lần khác, cứ để mặc tôi làm gì thì làm. Nhưng lần này mẹ không khóc nữa, mẹ cũng không xem. Tôi đưa cô vào chỗ ấy mẹ. Tôi không dám tập mạnh vì giường cũ kêu ọc ẹt rất to. Tôi sợ phỏng lên cậu mợ nghe thấy. Cả tôi và mẹ đều trần trưởng cùng với nhau. Mẹ xoa mông tôi nhẹ nhẹ. Tôi như người trên mây, chịu không nổi tôi tên mình nhẹ. Mẹ lấy tay bịt miệng tôi lại. Tôi muốn đổi kiểu quá mà không biết đổi kiểu gì. Hơn nữa ở hoàn cảnh này cũng khó. Tôi vừa dập vừa bóp bố mẹ. Tôi bóp mạnh như muốn bố mẹ nát ra. Mãi mà không thấy tôi xuất tinh, lại sợ mọi người biết nên mẹ tôi cố gắng khép chặt chân lại để tôi ra nhanh hơn. Một lúc mẹ mở chân quá, quay lưng lại phía tôi. Tôi đưa cô vào chỗ ấy mẹ từ phía sau. Nước nhởn từ chỗ ấy mẹ chảy ra nhiều vô kể, ướt đến tận theo mẹ, ướt hết cả tay tôi. Tôi vừa ấn từ phía sau, vừa đưa tay tay tay chỗ ấy mẹ. Mẹ rên nhẹ nhẹ. Rồi tôi cũng xuất tinh. Mẹ đẩy tôi ra làm tôi thấy hụt hẫng. Mẹ sợ tôi xuất vào trong, sợ phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp làm mẹ sổ huyết như lần trước. Tinh trùng bắn trong đêm, khắp lưng mẹ, ra cả mông và giường. Tôi lấy quần xịt lau cho mẹ. Hai mẹ con mặc quần áo xong, rồi quàng tay ra ôm nhau mẹ. Mẹ không nói gì. Gần sáng, tôi tỉnh giấc, thấy mẹ ngủ thật ngon lành, khuôn mặt mẹ đẹp như thiên thần. Tôi hôn mẹ lên má mẹ, mẹ biết nhưng. Sáng hôm sau, ông bà tôi đi ăn cưới, chủ nhật mà. Cậu mợ tôi ra đồng, tôi gói ghém quần áo chuẩn bị đi. Mai mẹ nhớ về nhà nhé, mẹ nghỉ cũng cả tuần nay còn gì, tôi nói. Ừ, mẹ xin nghỉ một tuần. Mai bắt đầu đi làm rồi, công việc của mẹ cũng nhàn mà, con biết rồi đấy, nhà nước mà. Có lẽ, từ nay lâu lâu con mới về nhà, không như trước tuần nào cũng về nữa, dạo này khối lượng học cũng nhiều. Phải thế con à, mẹ cũng không muốn con về nhà nhiều, mẹ cũng định khi nào rảnh lên xem con ăn ở thế nào. Không cần mẹ à, con lớn rồi, con có bạn bè nữa. Ừ, con ăn sáng rồi, sang nhà mấy chú gì, chào một hỏi một câu rồi hãy đi. Chờ mẹ đưa ra đường lớn bắt xe, mẹ nói. Tôi ăn sáng, tôi lấy xe đạp phóng sang nhà mấy dì chú, sống ở gần nhà, ông bà, ngoại chào hỏi họ. Đang là mùa màng, nên có người có ở nhà, có người không. Từ nhỏ, tôi cũng sống ở đây một thời gian, nên nơi này cũng nhiều kỷ niệm. Những con đường, những cánh đồng, tôi vừa đi vừa hít sáo. Tôi hạnh phúc, vì khoảng cách giữa hai mẹ con đã thu hẹp dần, mẹ đã không còn khóc nữa. Mỗi nhà, tôi chỉ ghé thăm một chút rồi về. Khi quay về nhà ngoại, tôi thấy có ông bà tôi đã ăn cưới về, còn mẹ tôi đi đâu không rõ. Có lẽ mẹ đi chợ, tôi tự nhủ. Đi thăm hết chưa con? Thấy làng mình thay đổi nhiều không? Ông tôi hỏi. Con đi hết rồi, làng mình bây giờ tiến bộ nhiều quá. Có nhiều nơi lâu không qua thấy thay đổi đến mức không nhận ra. Mẹ con đâu rồi ông? Mẹ mày bảo đi ra ngoài có chút việc, chắc lại sang nhà cái Lan. Lan là bạn thân nhất thời thơ ấu của mẹ. Tôi cất xe rồi lững thững đi bộ qua nhà cô Lan tìm mẹ. Nhà cô ấy phải qua một quả đồi nhỏ, phía chân đồi là ngọn suối nhỏ trong lành. Hồi bé tôi hay ra đây tắm với mấy đứa trẻ. Mẹ thường bế tôi về ngoại khi cãi nhau với bố tôi, vì bố tôi có bổ bên ngoài. Qua con suối, tôi thấy mẹ thẫn thờ ngồi đó một mình. Có lẽ mẹ buồn, mẹ cần suy nghĩ. Tôi không muốn làm phiền mẹ nên quay về. Đôi khi người ta cũng cần một mình, cần yên tĩnh, nhất là sau những gì đã xảy ra. Đi đến nửa đường, tôi chợt nghĩ, biết đâu mẹ nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột thì sao. Tôi vội quay lại nơi bờ suối, nơi mẹ đang ngồi. Nơi này vắng vẻ lắm, hoang sơ lắm, chỉ có tiếng nước suối chảy róc rách. Tôi ngồi xuống gần mẹ, mẹ buồn buồn nhìn xa xăm. Sao mẹ lại ngồi đây? Ông bà về rồi, mẹ về nấu cơm chiều cho con đi. Mẹ cần yên tĩnh một lúc, mẹ vừa ở nhà cô Lan về. Cô ấy mới sinh em bé, bé trai. Cô ấy sinh muộn nhỉ? Ừ, cô ấy số cao, lấy chồng muộn, nên mãi mới sinh được. Cô ấy vui lắm. Thế sao mẹ không về nhà mà ngồi đây? Ngày xưa, mẹ hay ra đây bắt cá với bạn bè. Thời gian qua đi nhanh quá, bây giờ mọi thứ khác xưa. Mẹ buồn lắm con à. Sao vậy? Cuộc sống gia đình mình thì con biết rồi. Bố con thì như thế, con thì... Mẹ cúi xuống, nước mắt lưng tròng, cố gắng không khóc nhưng... Con xin lỗi. Thăm cô Lan về mẹ thấy nhục nhã quá con à. Cô ấy bế con trai cô ấy lên, thay tã cho nó. Cô ấy hạnh phúc như ngày xưa mẹ làm thế với con. Cô ấy còn đặt chim em bé ra khoe là con trai, khoe chim em bé. Còn mẹ thì cầm chim con mình đưa vào nơi mà con đã sinh. Mẹ lại sụt sịt. Mẹ cứ thế này mãi đến bao giờ nữa? Chuyện đã qua rồi, có muốn cũng không quay lại được nữa. Thời gian qua đi, mọi thứ sẽ như xưa. Con sẽ đi làm, sẽ có gia đình mới. Mặc dù không yêu bố nhưng... Vâng, mẹ xin thêm em nữa đi. Con, mẹ nhé. Ừ. Con về trước đi, mẹ ở lại trước nữa. Mai về nhà rồi, chắc một thời gian lâu nữa mới về đây lại được. Thôi, vậy con ở lại đây cùng mẹ nhé. Hay là mẹ con mình lên đỉnh đồi ngắm cảnh đi, ở đó ngắm được cả con đường quốc lộ. Ừ, đi thôi, mẹ hào hứng. Tôi đấu thầu lại để trồng cây ăn trái, leo chừng 15 phút là tới nơi rồi. Ở đây nhìn xuống dưới thật đẹp, thấy cả nhà ông bà tôi, cả con suối, cả con đường và cánh đồng xa xa. Lâu rồi mẹ con mình chưa lên đây. Trước đây mẹ thường cõng con lên đây. Giờ con lớn thế này rồi, hì hì, đôi khi con ước mình không sinh ra trong gia đình mình. Con chán cảnh bạn bè cười chê rằng bố mẹ có vợ hai rồi của mấy đứa bạn. Con ghen với bạn bè khi chúng nó được bố cõng đi chơi. Còn con thì... Mẹ có lỗi, mẹ đã không cho con được cuộc sống tốt như bao người khác. Mẹ con mình chưa bao giờ tâm sự như này cả. Con thấy thoải mái, cũng không oán hận gì cả. Mọi thứ rồi cũng qua. Con có người yêu chưa? Mẹ vô tâm quá, cứ nghĩ con còn bé như xưa. Con sống trong tình thương của mẹ nhiều quá nên. Con làm gì có hả mẹ? Chưa tìm được ai hợp mẹ à? Con định ra trường mới tính. Ừ, đừng lựa chọn sai lầm, lại khổ như mẹ. Giọng mẹ buồn buồn. Tôi nắm tay mẹ, nhìn vào mắt mẹ. Con sẽ chọn cho mẹ một nàng dâu tốt, sẽ là chỗ dựa cho mẹ cả đời. Mẹ gục đầu vào tôi. Con tôi lớn thật rồi. Mùi tóc mẹ thơm tho như mùi cây cỏ đồng hồ. Tôi hôn lên tóc mẹ. Mẹ biết tóc mẹ mượt mà và thơm quá. Mẹ gục đầu vào ngực tôi, mắt nhắm nghiền thanh thản. Tôi nhìn thấy ngực mẹ qua cổ áo, bất chợt cảm giác ấy lại tràn về. Tôi đè mẹ xuống ngay đỉnh đồi. Tôi như con thú hoang dại giữa bạt ngàn cây cối. Mẹ cũng chẳng nói gì, chỉ thốt ba từ: coi chừng người. Tôi biết ở trên đồi này chẳng có ai cả. Ông bà thì không lên đồi. Giữa ban ngày thế này, tôi cũng không dám từ hết quả quần áo của mẹ xuống, chỉ dám từ quần lót của mẹ đến dưới đầu gối. Còn tôi cũng chỉ thế, vội vàng hấp tấp như sợ người khác phát hiện. Tôi ấn vội cu tôi vào chỗ ấy mẹ, vì quá nhanh nên cu tôi chưa tiết tâm thủy. Hơn nữa quần chưa tủ thiết nên đưa cu vào chẳng dễ dàng, loay hoay mãi mới vào được. Lại tập, lại ấn sâu vào. Đúng là bản năng con người, chẳng ai dạy tôi chuyện đó cả. Vậy mà tôi vừa tập vừa nhìn mặt mẹ xem phản ứng bà thế nào. Bà chỉ nhắm mắt, không khóc như chút nữa. Tôi nhìn xuống phía dưới. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn rõ chất trên mẹ. Nó hồng hào, lông dài và mượt, đậm đặc quá. Tôi banh chỗ ấy mẹ ra để nhìn nơi sâu thẳm kín đáo ấy. Mẹ mình hình như không muốn tôi nhìn vào chỗ ấy mẹ nên kéo tay tôi lại, như muốn nói rằng đừng nhìn mà tập trung vào công việc hiện tại. Mẹ ngại. Tôi cũng chiều mẹ, không nhìn nữa mà chỉ dập liên tục. Con sướng quá mẹ ạ, à, tôi thốt lên. Mẹ bịt miệng tôi lại. Tôi biết mẹ không quen như thế, mẹ là con người xa xáo. Tôi thấy vướng víu khó chịu vì quần chưa tủ hết, định kéo hết xuống nhưng mẹ không chịu. Mẹ mở mắt nhìn tôi, lau mồ hôi trên trán tôi. Con là người thứ hai. Tôi chẳng quan tâm gì nữa, tôi dập như điên dại. Lúc này nước nhờn của mẹ mới ra nhiều do hai bộ phận sinh dục cọ sát vào nhau. Nước nhờn của mẹ làm ướt hết chỗ ấy tôi, ướt cả lông mu của tôi. Tôi lườm tay sang ngực mẹ. Mẹ chẳng nói gì, lại nhắm mắt. Giữa đồi vắng thế này, tôi rên thật to. Mẹ cũng đỡ ngại, cũng rên nhẹ khi tôi ấn sâu vào. Tôi không muốn xuất nhưng chưa quen đối tinh nên xuất ngay khi dập được 5 phút. Mẹ bảo con chưa ra ngoài nhé. Tôi bảo vâng rồi, nhưng khi xuất tôi không thể nào cưỡng lại được. Tôi cứ xuất bên trong. Mẹ đoán được tôi ra nên vội vàng đẩy tôi, làm tinh trùng bắn cả lên ngực và tóc mẹ. Hình như cũng có một ít tinh trùng vào trong chỗ ấy mẹ. Tôi chẳng biết nữa, vì chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhiều hơn nữa, lúc đó lên đỉnh rồi, chẳng có gì để lau. Mẹ lấy ít lá khô và tinh trùng của tôi xuống. Con ra bên trong một ít à? Con không biết. Tôi kéo quần áo lên, chủ động kéo quần lên cho mẹ. Mặt mặc tôi làm. Tôi nhìn lại nơi vừa đút ra đút vào, bọt trắng xóa cả đít mẹ. Lông của mẹ được chặt lại vì dâng thủy ra nhiều, đỏ ửng. Mẹ vẫn nằm ngửa mệt sau của sao hoan. Tôi nằm xuống cùng mẹ, nhìn lên trời. Tội lỗi. Một lúc sau tôi rủ mẹ về. Cũng muộn rồi, mẹ ngồi dậy nhìn tôi. Con nhớ học tốt, đừng để vì chuyện này mà ảnh hưởng học hành. Mẹ coi như là giáo dục giới tính cho con.